Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2921, chương 2921, không đúng lắm. Đến rồi, lại tới nữa rồi, hắn lại tới nữa rồi. Trong giới tu chân, lại một lần nữa bị làm nổ. Vạn giới du tiên lão ma đầu này lần thứ hai xuất thế. Đang ở nhân tộc thánh vực phía bên kia. Điên cuồng càn quét tin tức, nhanh chóng truyền ra đến. Chỗ đi qua, lại là vô số tu sĩ kinh hoàng. Đối với lão già này, mọi người đã không lời nào để nói. Mà lần này, mọi người đương nhiên càng mong đợi lên Phương Tuấn Mi đi ra làm thịt hắn. Nhưng nếu như hắn không ra, mọi người cũng đã có thể lý giải. Toàn cũng đã cảm thụ qua hắn cùng cái khác Trầm Thụy Tinh Uyên tu sĩ ẩn nhẫn. Nếu như hắn không ra, chỉ có thể nói rõ hắn còn cần nhịn nữa. Tin tức truyền ra nhanh chóng. Thiên ma thánh vực, yêu thú thánh vực, trong tiểu luân hồi, đều nhận được tin tức. Tuy rằng vạn giới du tiên vẫn không có giết tới, nhưng này ba chỗ địa phương, cũng đã là nháo nha nháo nhác khắp nơi cảnh tượng. Khắp nơi đều có tu sĩ, chạy nạn bình thường, tán loạn lên. Trong tiểu luân hồi, loạn thế đao lang cùng Dương Tiểu Mạn, đến cùng vẫn là đến rồi chuyển sinh đảo bên trong ngọn thần sơn tu hành. Đối với bọn hắn tới nói, đã không cần thông qua lang bạt đến mài rũa rồi. Người lần trước không phải dọa sợ hắn sao? Làm sao sẽ nhanh như thế lại đi ra? Từ đâu tới lá gan? Trong nghị sự đại điện, Dương Tiểu Mạn truyền âm hỏi hướng về loạn thế đao lang. Việc này thật có chút quái lạ, trừ phi hắn nhận ra được, người kia căn bản chưa từng trở về, chỉ là có người dọa một cái hắn mà thôi, nhưng hắn làm sao đoán được, loạn thế đao lang cũng là nghi hoặc, vào giờ phút này, trong điện còn có những người khác, không nghe được bọn họ truyền âm, đều đang suy tư nghị luận, hai vị tiền bối, bây giờ làm sao bây giờ, các người cầm cái chủ ý đi. Có muốn hay không thông báo Phương Tổ Sư, xin hắn ra tay. Có người hỏi, là Nam Cung Tòng Vân tiên thần chi thân tứ quý đạo nhân. Người này đã chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân. Bản tôn đã ra ngoài, tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên. Những tu sĩ khác nghe vậy, cũng là đồng thời nhìn tới. Tha cho chúng ta suy nghĩ thêm, Dương Tiểu Mạn nói. Cùng loạn thế đao lang trao đổi một đòn ánh mắt, trước hù dọa vạn giới du tiên sự tình, loạn thế đao lang ở không cưỡng được bên dưới, chỉ nói cho Dương Tiểu Mạn một người, miễn nhiều người sau, bị vạn giới du tiên nắm lấy siêu hồn đi ra, những người khác cũng không biết là hắn làm ra, mà liền Phương Tuấn Mi đều không có nói cho, liên quan với điểm ấy, tự nhiên là có người đặc biệt bàn giao. Đao lang, nếu như không phải hắn đã nghĩ đến chính mình trước là bị dọa dẫm. Hắn lần này, có khả năng hay không là một hồi hoài nghi sau thăm dò. Suy nghĩ một chút, Dương Tiểu Mạn truyền âm lại nói. Không nên, loạn thế đao lang nghe vậy. Suy nghĩ một chút, chính là lắc đầu nói. Nếu như hắn thăm dò sai rồi, là sẽ bị một cái tát đập chết. Hắn coi như lại hoài nghi. Nên cũng sẽ không bốc như vậy hiểm. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, cũng là gật đầu đồng ý. Thôi, thông báo Tuấn Mi trở về đi. Hắn nếu là cảm thấy cơ hội thích hợp, hai chúng ta cùng hắn đồng thời, liên thủ lại đấu một trận lão già kia đi. Coi như đánh không lại, cũng phải làm hắn bị thương thối lui. Loạn thế đao lang ánh mắt hung ác, chính là quyết định đến. Dương Tiểu Mạn cũng là tán thành, không nói hai lời, lấy ra ba cái ngọc giản đến, bóp chặt lấy, rộng lớn trong luân hồi thiên địa, có vô danh núi nhỏ, bên trong ngọn núi nhỏ, lại có hang động, Phương Tuấn Mi liền ở trong đó tu luyện, rời địa phương cùng luân hồi hải không xa, thời khắc này, nguyên thần liên tiếp ba đau, Phương Tuấn Mi mở mắt ra. Này nhanh liền ra đại sự rồi. Lẩm bẩm một câu, vội vã xuất động mà đi. sở dĩ không ở trên chuyển sinh đảo, hắn bản ý là ẩn núp ở phụ cận. Nếu là vạn giới du tiên dám đánh tới luân hồi hải, liền cho hắn đến phát tàn nhẫn. Sau khi đi ra, rất nhanh liền phát hiện, trong thiên địa âm phong đặc biệt nhiều lắm, tiếng quỷ khóc sói tru đặc biệt lớn. Mở ra thông linh chi đồng vừa nhìn, là tảng lớn tử trạng cực thảm linh hồn trôi về luân hồi hải. Thật ra đại sự rồi. Phương Tuấn Mi chậm lại mấy phần tốc độ, thiên đạo chi nhãn quét qua, liền đem những kia phía dưới tu sĩ nói, nghe rõ rõ ràng ràng, rất nhanh chính là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Trở lại chuyển sinh đảo, mọi người tất cả đều là thẳng kinh ngạc, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại, ngươi là trốn ở phụ cận sao, vẫn là vừa vặn chạy về. Loạn Thế Đao lang thẳng kinh ngạc, Phương Tuấn Mi cười ha ha, không có nhiều lời, mấy người một phen thông khí, hai người các ngươi liền không cần đi rồi, ta đi gặp gỡ một lần hắn. Phương Tuấn Mi rất nhanh đưa ra quyết định, hai người nơi nào chịu nguyện ý, hai người các ngươi liền tiếp tục tu luyện đi, không có cần thiết ở vào thời điểm này lại hy sinh. Không có đạo tâm tứ biến, là không chịu nổi hắn phát kia đại thần thông, ta một chuyến này đi, đều chỉ là muốn cùng hắn quấn đến hắn chủ động từ bỏ mà thôi. Ta cũng sẽ không xảy ra sự cố. Phương Tuấn Mi một câu nói ra, chính là bước lớn mà đi, một thân tự tin dâng trào chi khí. Dương Tiểu Mạn cùng Loạn Thế Đao lang xem lông mày rũ. Bàn về cảnh giới đến, hai người hiện tại, kỳ thực giống như Phương Tuấn Mi, đều là bước thứ ba. Nhưng liền là sinh ra hắn đem hai người mình, lại kéo ra một đoạn dài cảm giác, rời luân hồi hải, hóa hư mà đi, trên đường đi, tốc cực nhanh, ra nhân tộc luân hồi đường nối, đi đến nhân tộc thánh vực, phóng tầm mắt nhìn tới, không ít mang nhà mang người thoát đi tu sĩ cảnh tượng. Phương Tuấn Mi một đường tìm hiểu, một đường tìm kiếm lên. Trong nhân tộc thánh vực lý, một mảnh liền với một mảnh hoảng loạn cảnh tượng, mà theo hắn tìm kiếm, tảng lớn phá nát thiên địa, ấn vào mí mắt bên trong, không biết bao nhiêu dặm đại địa, có bị oanh thành hố sâu, có bị càn quét thành bụi trồng chất sỏi thiên địa, sinh linh chết hết, trong đó cảnh tượng. Mặc dù là một lần lại một lần lĩnh giáo qua vạn giới du tiên cùng hắn đã từng tay hạ thủ đoạn, Phương Tuấn Mi đều là kinh ngạc, một bồn lửa giận, kiềm chế tiến càng ẩn sâu trong trầm mặc, chờ đợi bộc phát ra một khắc đó. Tìm kiếm, ngày này, Phương Tuấn Mi chính bay lượn ở một chỗ biển cát bầu trời. Đột nhiên, trong mắt tinh mang lóe lên. Nhận ra được không tầm thường, dưới thân trong biển cát hỏa nguyên khí cùng có hạn một ít cái khác nguyên khí. Phảng phất đột nhiên bị xúc động bình thường, hướng về mặt bên trong một cái hướng khác lao nhanh mà đi. Bắt đầu còn có chút chậm, không một lúc sau, tốc độ liền càng lúc càng nhanh lên. Là ở chỗ đó, Phương Tuấn Mi một cái xoay người, chính là hướng về nguyên khí kia hướng đi bên trong. Bùng lên mà đi, từ trên trời nhìn xuống, thế giới một mảnh hoa mắt quang ảnh, đủ mọi màu sắc nguyên khí quang ảnh, giải tán ở đại địa mỗi một phương hướng, hướng phía trước một điểm nào đó chạy băng băng, nếu không có là quan hệ đến vô số sinh linh tính mạng. Tình cảnh này, tuyệt đối làm lòng người say thần mê. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, đương nhiên là không lòng dạ nào thưởng thức. Thiên đạo chi nhãn không ngừng nhìn về phía trong phương xa. Tìm kiếm lao nhanh nguyên khí cuối cùng nơi đi. Không chỉ chốc lát sau, chính là rốt cục nhìn thấy tôn kia quen thuộc hùng tráng bóng dáng. Cả người lôi đình điện quang lập lòe, nổi ở trên trời, nhấc theo nắm đấm, ngưng tụ nguyên khí, kia lạnh lùng như quái vật ánh mắt, tuyệt đối chính là vạn giới du tiên. Nhưng lại nhìn chăm chú vài lần sau, Phương Tuấn Mi ánh mắt chính là bắt đầu nghi hoặc, không đúng lắm a, vậy rốt cuộc có phải là lão già kia?